Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Lâm Thiên căn bản không biết sư phụ mình đi đâu, anh ta chỉ biết không tìm thấy sư phụ nữa. Chẳng lẽ sư phụ đã lén mở ra đường nối giữa hai đại lục rồi một mình rời đi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mình còn chưa học được bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tiêu Lâm Thiên cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Trong lòng của anh ta lúc này cực kỳ suy sụp. Anh ta phái người tìm rất lâu trong vùng âm hồn, nhưng cho dù thế nào cũng không tìm được tung tích của sư phụ. Thậm chí sau đó anh ta cũng lấy dũng khí tiến vào bên trong tìm tòi một phen, cũng không có nửa điểm thành quả. Rốt cuộc sư phụ đi chỗ nào chứ? Không có bất kỳ thu hoạch gì, cuối cùng Tiêu Lâm Thiên đành về phủ, cả ngày ngồi một chỗ sầu não uất ức. Mà lúc này Loan Xuyên Sa đã khôi phục hơn một nửa thương thế, cũng chờ đồ đệ tới cứu viện. Làm sao tới giờ này rồi mà cái tên kia vẫn còn chưa tới cứu mình? Tốc độ của nó chậm quá đi mất. Loan Xuyên Xa có chút bất mãn hù bò dậy, nhìn trái nhìn phải, trong ánh mắt lóe lên tia bực bội. Không có đồ đệ tiếp ứng, lão đúng là không dám đi ra ngoài. Hết cách, lão đã chờ một thời gian dài, cuối cùng vẫn quyết định tự mình thử chuồn ra ngoài một chút. Loan Xuyên Xa cứ như vậy lén lúc chui ra khỏi phòng, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Lão cho là không ai phát hiện ra tung tích của mình. Trên thực tế thì lão nghĩ nhiều rồi. Mặc dù lão Loan rất khó chịu với thằng em trai của mình, nhưng cuối cùng vẫn cầu xin Trần Bình một cơ hội. Nếu như lần này Loan Xuyên Sa rời đi mà không gây chuyện gì nữa, vậy thì sẽ buông tha lão hoàn toàn. Còn nếu như lại trắng trợn trả thù, thì tiếp theo Trần Bình muốn làm gì cũng được. Nghe vậy, Trần Bình đương nhiên không từ chối. Anh cũng không phải loại người thích chém chém giết giết. Nếu thân là anh trai của Loan Xuyên Sa đã xin tha, vậy Trần Bình đương nhiên sẽ không dây dưa nhiều, chọn cách yên lặng cho đối phương cơ hội. Thấy Trần Bình quả quyết đồng ý với thỉnh cầu của mình như vậy, lão Loan liền nộ ra nụ cười sán lạn. Trong lòng ông ta hiểu rõ đây là Trần Bình nề mặt mình. Nếu không, dựa theo tính cách và thực lực của Trần Bình, muốn nghiền ép Loan Xuyên Sa là chuyện hoàn toàn đơn giản. Có lẽ Loan Xuyên Sa không có cách nào còn sống mà về, đã chết trong tay Trần Bình rồi. Lúc này Loan Xuyên Sa thành công thoát khỏi nơi đây, trong lòng lão cảm thấy may mắn vô cùng. Không ngờ mình có thể thuận lợi trốn thoát khỏi tay Trần Bình như vậy. Lão cũng không coi đây là Trần Bình lơ là sơ suất. Lão chỉ cảm thấy là do chính mình thông minh, cơ trí nên mới có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Ông đây nhất định sẽ chém chết chúng mày, để chúng mày biết sự lợi hại của tao. Cho tới bây giờ, Loan Xuyên Sa vẫn còn cảm thấy khó mà hả giận. Lão chỉ muốn hung hăng báo thù. Thật tình, lão không biết ý nghĩ ngu xuẩn của mình sẽ chỉ tự tìm đường chết, căn bản không mang đến cho lão bất kỳ cơ hội nào. Trong lòng lão cũng cực kỳ thống hận lão Loan, hận không thể lập tức giết chết lão Loan. Lão thấy tất cả đều từ ông anh trai của mình mà ra. Nếu không phải do lão Loan, Loan Xuyên Sa cảm thấy mình sẽ không thể nào tự dưng xảy ra nhiều chuyện lung tung lộn xộn như vậy, càng sẽ không bị Trần Bình nhắm vào. Nghĩ đến đây, trong lòng Loan Xuyên Sa cũng có nhiều ý nghĩ đối phó với Trần Bình. Chỉ dựa vào lực lượng hoàng thất thì tuyệt đối không được. Trần Bình dựa vào lão Loan nhất định có được một vị trí không tệ rồi. Bây giờ lão cần phải nhân lúc Trần Bình còn chưa kịp bấu víu quan hệ khắp nơi, nghĩ cách tìm người dạy dỗ Trần Bình. Nếu đã không có cách nào lợi dụng lực lượng hoàng thất, vậy mình cũng có thể tìm người của những tông môn kia. Dù sao ở Hoàng Thành cũng có nhiều tông môn ẩn định. Loan Xuyên Sa nhanh chóng quyết định xong. Trong lòng của lão, Trần Bình hẳn phải chết. Lần trước, chuột yêu thú công thành, cũng may là có người trong tông môn ra tay. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng quân đội, tuyệt đối sẽ không có cách nào giải quyết mọi việc được. Bởi vậy, có thể thấy được người của tông môn chiếm một vị trí quan trọng trong Hoàng Thành. Trần Bình không biết là Loan Xuyên Sa lại có ý định tìm người trong tông môn để xử lý mình. Nhưng anh biết cái tên lùn kia nhất định sẽ nói chuyện mình bị bắt nạt cho người anh trưởng ở Kiếm Vân Tông. Sau đó anh cũng không lo lắng quá nhiều, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Về phần đám người này muốn ồn ào náo loạn thành thế nào Trần Bình không biết, anh chỉ hy vọng chuyện càng lớn càng tốt, như vậy mình có thể ngồi xem náo nhiệt. Trong phòng ngồi chờ một hồi, Trần Bình liền đi dạo trong hoàng thành. Tới lâu rồi mà anh còn chưa thăm thú toàn thành này cẩn thận. Vừa đi dạo được hai vòng, Trần Bình liền cảm nhận được một tia bất thường. Ở cổng thành có mấy người tu hành ăn mặc giống nhau đang nghiêm túc quan sát người vào thành. Mỗi người đi vào đều bị cản lại, bị kiểm tra gương mặt cẩn thận. Thậm chí bọn họ gặp một vài người tương đối cường tráng sẽ lập tức đề ra nghi vấn tại chỗ một phen. Những người kia bị nhóm người tu hành cản lại, nhìn thực lực có vẻ không tệ, nhưng bị ngăn cản thì cũng đứng một bên rất có quy củ, phối hợp hành động với bọn họ, dường như không có nửa điểm tức giận. Thấy cảnh này, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi nghi hoặc. Anh cẩn thận quan sát một chút, thấy trên quần áo của đám người tu hành này đều thêm một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Hình kiếm thêu ở chỗ lồng ngực của bọn họ nhìn qua vô cùng rõ ràng, thậm chí xung quanh còn có phát ra ánh sáng. Rõ ràng vết tích này cũng để phòng ngừa người khác lén làm theo, rồi dùng để cáo mượn oai hùng. Nếu như đoán không sai, loại quần áo này chỉ có đệ tử Kiếm Vân Tông mới mặc. Trần Bình cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Kiếm Vân Tông tới sớm như vậy. Kiếm Vân Tông là tông môn xếp thứ tư trong hoàng thành, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Với cả gần đây nghe nói, bọn họ có xu thế thăng lên top 3, có thể nói là như mặt trời mọc ban trưa. Với cả bọn họ có tiếng nói nhất định trong hoàng thành, chỉ cần không làm bậy thì ngay cả hoàng đế cũng không dám nói thêm gì. Trong hoàng thành, bất kỳ kẻ nào cũng không dám tùy tiện gây mâu thuẫn với đệ tử của Kiếm Vân Tông. Dù sao người của Kiếm Vân Tông cũng có thân phận cao quý, hơn nữa còn cực kỳ thủ dai. Nếu đắc tội một người thì sẽ có một đám người ùa tới gây phiền toái với mình. Trần Bình có hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, anh không hiểu vì sao đám đệ tử Kiếm Vân Tông lại đứng ở cổng cản người. Đúng lúc này, Trần Bình cũng nhìn thấy bên cạnh có mấy người đàn ông cao to bị cản lại. Trần Bình cũng gặp những người này rồi, bọn họ là tay sai của Lăng Vân Tiêu. Trước đó, anh còn chia thịt yêu thú cho bọn họ ăn ở trong rừng yêu thú nữa. Đàn em của Lăng Vân Tiêu giống như anh ta, đều là người cực kỳ lương thiện. Đám người này hầu như lớn tuổi hơn Lăng Vân Tiêu rất nhiều, nhưng rất ngay thẳng, không có vẻ kiêu ngạo của người trong triều đình. Người bị ngăn cản này tên là Lý Dũng. Các người, mấy tên ngốc đang đứng đó, nhanh chóng tới đây cho tôi. Người của Kiếm Vân Tông vẫy tay với Lý Dũng, bảo bọn họ tranh thủ thời gian tới làm kiểm tra. Nghe được những lời này, vẻ mặt Lý Dũng cũng không quá vui vẻ gì. Nhưng anh ta biết, người của Kiếm Vân Tông mình không thể đắc tội được. Thì ra là các vị tiền bối của Kiếm Vân Tông, mọi người có chuyện gì quan trọng không? Mặc dù Lý Dũng tức trong lòng nhưng không nói gì thêm, còn cười tủm tỉm tiến tới chào hỏi bọn họ. Người ta là đệ tử của Kiếm Vân Tông, xem xét ra có vẻ còn là đệ tử nội môn, Lý Dũng nhất định phải khách sáo một chút mới được. Mặc dù anh ta là người của triều đình, nhưng trong triều đình không phải được trọng dụng nhiều, cho nên trời sinh thấp hơn đối phương một bậc. Anh nói nhảm nhiều thế, tôi bảo anh tới thì cứ tới là được. Người của Kiếm Vân Tông cực kỳ khó chịu lên tiếng. Lúc này biểu cảm của Lý Dũng có chút khó coi, bọn họ đúng là quá kiêu ngạo. Thực lực của người trước mặt này còn chưa lợi hại bằng mình đâu, anh ta xưng là tiền bối đã nề mặt lắm rồi, nhưng dưới tình huống mình khách sáo thế này rồi mà đối phương còn ngẩng mặt nhìn trời không coi ai ra gì, việc này làm cho Lý Dũng mất hết cả mặt mũi. Nhưng đối phương có quyền có thế, Lý Dũng cũng không dám nói gì, đành yên lặng đi theo sau đối phương tới bên cạnh cổng thành. Bên cạnh cổng thành có một đình nghỉ chân nhỏ, một người đàn ông nhìn rất trẻ đang ngồi trong đình thưởng trà, dáng vẻ rất thoải mái. Khi Lý Dũng nhìn thấy gương mặt của người này thì lập tức lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ vậy mà có thể nhìn được vị đại Phật này ở đây. Tôi không ngờ là sư huynh Giang Thiên Tuyệt lại đích thân tới, đúng là thất kính, thất kính. Tôi là Lý Dũng, trong triều đình là... Thấy người trước mặt, Lý Dũng cũng cảm thấy áp lực lớn, đồng thời trong lòng cũng thấy may. Bình thường rất khó gặp mặt người tên Giang Thiên Tuyệt này, lần này vất vả lắm mình mới được thấy, đương nhiên phải lấy lòng rồi. Nhưng Giang Thiên Tuyệt cũng không cho đối phương có cơ hội nịnh bợ, lập tức giơ tay ngắt lời anh ta nói. Thì ra là anh à, trước kia tôi cũng từng thấy qua. Giang Thiên Tuyệt miễn cưỡng ứng phó một câu, xem như cho đối phương chút mặt mũi. Không biết tiền bối sư huynh ngăn chúng tôi ở nơi này cần làm chuyện gì? Lý Dũng cung kính lên tiếng, chỉ sợ đắc tội đối phương. Nghe vậy Giang Thiên Tuyệt không nhịn được cười lạnh một tiếng. Trong tòa thành này có kẻ đắc tội với người mà kẻ đó không đắc tội nổi, bây giờ tôi nhất định phải tìm ra tên đó mới được. Giang Thiên Tuyệt uống một ngụm trà, lạnh lùng nói. Những lời này làm cho Lý Dũng không nhịn được mà phát run trong lòng. Không ngờ lại có người đắc tội với Giang Thiên Tuyệt. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng mà một khi đắc tội với người của Kiếm Vân Tông, vậy coi như không còn đường để đi rồi. Kiếm Vân Tông luôn có thủ tất báo, nếu ai dám đắc tội với bọn họ thì sẽ tự đưa mình vào đường cùng. Người trong triều đình cũng từng 5 lần 7 lượt đánh tiếng, nói là không được phép đắc tội với bất kỳ người nào ở Kiếm Vân Tông. Không ngờ trong hoàng thành này lại có người xúc phạm đến đệ tử của Kiếm Vân Tông, vậy thì đúng thật là ăn gan hổ mật gấu rồi. Trước đó nghe nói có người ở một tông môn nào đó mạo phạm đệ tử Kiếm Vân Tông, thế là tông môn nho nhỏ này lập tức bị hủy trong một đêm. Những đệ tử may mắn chạy thoát cũng bị đuổi cùng giết tận. Bởi vì mâu thuẫn của một cá nhân lại dẫn đến cảnh diệt tông, loại chuyện này thường gặp vô cùng. Một đám đệ tử cao to nhanh chóng bị ngăn lại, toàn bộ đều được đưa đến đỉnh nghỉ mát, mà Trần Bình cũng vừa hay nằm trong hàng ngũ này. Kiếm Vân Tông sẽ không chỉ đặc biệt chọn ra tay với những người trong tông môn, chỉ cần một người đàn ông bình thường cũng đều bị họ nhìn chằm chằm rồi. Chờ ở đỉnh nghỉ mát bên cạnh quan sát một lúc, xác nhận không có vấn đề gì thì bọn họ mới thả người đi. Trần Bình đứng trong đám người, lạnh lùng nhìn đám người Kiếm Vân Tông này. Cho tới bây giờ, anh đương nhiên đã biết đám người này đang tìm cái gì. Nhất định là vì mình đắc tội với tên lùn kia, cho nên bây giờ người của Kiếm Vân Tông mới điên cuồng tìm phiền phức. Mà đám người này chỉ muốn tìm mình mà thôi. Tôi so sánh một chút rồi, những người này là nhóm cuối cùng vào thành, bọn họ hẳn đều không có hiểm nghi. Lúc này, một đệ tử của Kiếm Vân Tông lên trước báo cáo tình huống. Bây giờ ra vào thành đều có ghi chép, cho dù là Trần Bình cũng phải thành thật làm đăng ký. Lần này Trần Bình không dùng phương pháp dịch dung hoặc là nói tên giả. Anh đường đường chính chính dùng thân phận của mình đi xử lý chuyện Loan Xuyên Sa và tên lùn. Cho nên muốn thông qua những tin tức này điều tra ra anh thật ra vô cùng đơn giản. Lão đại, tôi phát hiện trong nhóm người này có một người đứng cuối cùng. Nếu như người này chưa từng xuất hiện, vậy chứng minh tuyệt đối có vấn đề. Nếu như đoán không sai, người ngang ngược kia chính là cái tên chưa từng xuất hiện này. Mấy tên đàn em nhào nhào nói ra ý nghĩ của mình. Bọn họ giống như bầy trò con, cực kỳ thông minh, vẫy đuôi về phía chủ nhân của mình. Giang Thiên Tuyệt ổn định đám người một chút, anh ta lập tức liền xác định tên của Trần Bình. Trong chuyện này, có phải có hiểu lầm gì đó không? Lý Dũng không nhịn được lên tiếng muốn giải thích một phen. Vốn anh ta còn tưởng là người nào to gan bằng trời dám đắc tội Kiếm Vân Tông. Kết quả không ngờ người mà Giang Thiên Tuyệt nói lại là ông chủ này. Mặc dù dựa vào thân phận địa vị của mình, ông ta cũng không có tư cách quen biết Trần Bình, nhưng anh ta biết tên của Trần Bình, thậm chí biết rõ lão đại Lăng Vân Tiêu nhà mình mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm tên của Trần Bình, dường như đã coi đối phương giống như thần thánh. Anh biết Trần Bình à? Giang Thiên Tuyệt cũng nhạy cảm bắt được trọng điểm. Anh ta có hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Nghe vậy, hai chân Lý Dũng run lên, muốn phủ nhận lại không nhịn được gật đầu. Không biết vì sao, đối mặt với người của Kiếm Vân Tông làm cho anh ta không có cách nào nói dối. Dường như đối phương có thuật đọc tâm, Lý Dũng cảm giác mình bị người ta nhìn thấu, thậm chí có chút không thể động đậy được. Nhưng anh ta càng hiểu rõ hơn, Trần Bình là ân nhân cứu mạng mình. Về tình về lý, anh ta đều phải nói vài lời có ích cho Trần Bình mới được. Nhất định, Trần Bình không hiểu rõ quy tắc của nơi này, cho nên đắc tội với người của Kiếm Vân Tông là quá bình thường. Nếu anh đã quen, thì hãy nói cho tôi biết, anh ta là người thế nào? Giang Thiên Tuyệt liền có hứng thú, hắn nhịn không được, tươi cười nhìn Lý Dũng, dường như cảm thấy rất thích thú với thân phận của Trần Bình. Lý Dũng thấy vẻ mặt này của đối phương, sắc mặt cũng cảm thấy có chút khó coi. Đương nhiên anh ta biết rõ người này tuyệt đối không đơn giản. Anh ta càng thêm rõ ràng, mặc dù trên mặt đối phương đang nở nụ cười, nhưng thực tế cũng không hề có nửa điểm muốn cười. Thật ra tôi và Trần Bình không tiếp xúc nhiều, tôi chỉ biết anh ta là một người có thực lực không tệ, với cả nhân phẩm cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Dũng run rẩy lên tiếng, trong lòng anh ta cực kỳ thấp thỏm, chỉ hận không thể mau chóng thoát khỏi nơi này. Thực lực không tệ thật sao? Hơn nữa, nhìn cách anh nói chuyện, chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thực lực không tệ thì sao? Hơn nữa nghe anh nói vậy thì hẳn anh ta là một người rất tốt. Giang Thiên Tuyệt nói bằng giọng điệu kỳ quái, cho người ta một cảm giác cực kỳ không ổn. Lý Dũng đứng ở cạnh, yên lặng nhìn anh ta, lập tức không dám nói chuyện, chỉ dám thở dài, chờ đợi đối phương tiếp tục lên tiếng. Rốt cuộc là anh ta có đắc tội người của chúng ta hay không? Cũng không phải loại rác rưởi như mày có thể định đoạt. Mày tranh thủ ngậm mồm lại cho ông. Bây giờ còn chưa đến phiên mày dạy tao phải làm thế nào. Giang Thiên Tuyệt đột nhiên lên tiếng, Lý Dũng bị dọa đến nỗi cả người run lên. À, Lý Dũng không nói thêm gì nữa, nhưng cũng sớm bị hù đến nỗi lời nói không còn chút mạch lạc nào, cũng không biết phải làm sao. Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ ấm ức, mặc dù trong lòng có lửa nhưng không cách nào phản bác được. Ở Kiếm Vân Tông, người ta chính là điều hòa tùy hứng như vậy, tính cách của bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhóm người qua đường kia cũng rối rít cúi đầu không dám đối mặt. Bọn họ thề mình chỉ đi ngang qua thôi, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói gì. Trần Bình đứng yên lặng ở một bên nhìn cảnh tượng này, anh thấy được hoàn toàn mọi việc. Con người Lý Dũng không tệ, không ngờ lại vì mình mà bị chửi rủa thành thế kia. Trong lòng Trần Bình cũng có chút băn khoăn. Trần Bình lập tức đi về phía đỉnh nghỉ mát, khí thế mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà ghé mắt nhìn. Bọn họ thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thì ra các người đang tìm tôi à? Nếu đã muốn tìm thì tôi tự nhiên phải xuất hiện rồi. Trần Bình mỉm cười lên tiếng, trong ánh mắt lóe lên tia sát ý. Đúng lúc này, một tên lùn đột nhiên lao đến. Chính tên này đã đánh em, anh ta đánh em thảm lắm. Cái tên này ngang ngược không nói đạo lý, không chỉ cướp yêu thú của em, còn đánh em thành thế này. Bây giờ em đi cua gái kiểu gì nữa đây? Tên lùn không ngừng lên tiếng tố cáo, dường như cực kỳ phẫn nộ với việc này. Trần Bình không ngờ tên lùn còn dám đứng ra chủ động xác nhận là mình. Nhìn thấy gương mặt của tên này bị sưng thành đầu heo, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cực kỳ xấu xí. Đúng lúc này, đám người liền bao vây Trần Bình lại. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Trần Bình, dường như muốn ra tay xử lý Trần Bình một phen. Đám người này luôn luôn kiêu ngạo, phách lối, bọn họ không biết sợ hãi là thế nào. Trong mắt bọn họ, Trần Bình đắc tội với người mình thì chỉ có một con đường chết. Quan trọng hơn là Trần Bình đắc tội với em trai của lão đại bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn thể hiện dáng vẻ lợi hại của mình trước mặt Giang Thiên Tuyệt, cho nên đương nhiên không thể buông tha cho Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình, Giang Thiên Tuyệt cũng đứng lên, ánh mắt nhìn Trần Bình có chút ác độc. Mặc dù không hề vội vàng lên tiếng, nhưng cũng thoáng có một tia sát ý. Anh ta không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Dũng như đang chất vấn đối phương. Lý Dũng cũng cảm thấy bực bội, không ngờ Trần Bình thật sự đắc tội với Kiếm Vân Tông. Tôi nói này, người anh em, sao anh lại đắc tội với bọn họ chứ? Bây giờ ngay cả tôi cũng không giữ được anh. Lý Dũng thở dài một hơi. Cái gì mà đắc tội với người của Kiếm Vân Tông chứ? Tôi chỉ là người qua đường, lỡ dẫm phải một con rán thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Trần Bình không nhịn được, khẽ cười nói. Giang Thiên Tuyệt làm vậy, thật ra cũng có mục đích của mình. Trong lòng anh ta biết rõ, Trần Bình chỉ là một tên phế vật thôi, căn bản cũng không đáng giá để cho mình ra tay. Sở dĩ anh ta nhìn Lý Dũng một chút, hoàn toàn vì muốn Lý Dũng chèn ép Trần Bình. Anh ta muốn để cho Trần Bình cảm nhận được cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Đến lúc đó, nếu Lý Dũng bị ai nhằm vào, đến lúc đó tất nhiên sẽ đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Trần Bình, có thể dễ dàng tạo nên mâu thuẫn giữa hai người, thậm chí là mâu thuẫn giữa hai thế lực. Loại chuyện này Giang Thiên Tuyệt làm không ít. Mặc dù Lý Dũng biết Trần Bình lợi hại, nhưng đối mặt với quyền thế của Kiếm Vân Tông, đắc tội với bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt. Người anh em, đừng ra mồm nữa, nhanh chóng xin lỗi bọn họ đi. Nói xin lỗi bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ thả anh ra. Nếu không tiếp theo, anh sẽ thật sự tiêu tùng đấy. Những người đi đường chung quanh cũng tò mò nhìn Trần Bình. Bọn họ không nghĩ ra sao lại có người không hiểu chuyện đi đắc tội với Kiếm Vân Tông chứ. Có người vì cưỡng ép bị bắt đến nơi này cho nên trong lòng có chút phàn nàn, mà có người lại rảnh rỗi tình nguyện ở chỗ này tiếp tục xem náo nhiệt. Đúng vậy, anh tranh thủ xin lỗi người ta đi, gió nơi này cũng lớn quá, làm cả người tôi không được thoải mái rồi. Ông đây chỉ là người qua đường thôi, lại không hiểu sao bị người ta cản lại, anh còn đứng ở đây mà ra mồm cãi láo. Nhanh xin lỗi đi, cho chúng tôi được tự do chứ. Vẫn có không ít người có thành kiến khá lớn với Trần Bình, bọn họ phẫn nộ lên tiếng, muốn ép Trần Bình xin lỗi, thậm chí còn có người muốn ra tay. Giang Thiên Tuyệt cứ hời hợt một câu như vậy, thành công làm cho tất cả mọi người bắt đầu ghi hận Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt Trần Bình lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Cái tên này muốn nhằm vào mình, anh đương nhiên không có gì phải sợ. Nhưng lợi dụng thủ đoạn buồn nôn này để hại mình thì đúng là có hơi quá đáng. Không phải chỉ là đối đầu với Kiếm Vân Tông thôi à? Trần Bình cũng không phải không dám. Bây giờ Lý Dũng chỉ hận không thể thay Trần Bình xin lỗi. Anh ta ngược lại cảm thấy Trần Bình không có lỗi gì, chỉ đơn thuần cho rằng ở nơi này người ta nói gì thì chính là đó, sự thật không quan trọng. Những người khác cũng bàn tán sôi nổi về Trần Bình. Mọi người đều biết không thể đối địch với Kiếm Vân Tông, nhưng người này sao lại cứng đầu như vậy? Tôi không cảm thấy mình có lỗi, cho nên tôi không cần nhận lỗi trước bất kỳ ai cả. Người phải nói xin lỗi là cái tên lùn muốn cướp yêu thú lại còn muốn trả đũa tôi kia. Trần Bình nghiêm khắc lên tiếng, giọng nói rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Những người thúc giục Trần Bình kia cũng im lặng, tất cả bọn họ ở Hoàng Thành lâu như vậy rồi, sao không biết chuyện rốt cuộc là sao? Cái tên lùn kia bọn họ cũng nhìn thấy trong khi lịch luyện. Đối phương thích nhất là đoạt nhiệm vụ và yêu thú. Rất nhiều người đều bị cướp đi yêu thú mà mình cực khổ lắm mới bắt được. Bọn họ cũng muốn báo thù. Nhưng sau khi biết thân phận của đối phương thì chỉ giận mà không dám nói. Anh nói bọn họ cướp yêu thú của anh. Vậy sao anh không trực tiếp đến nơi lĩnh nhiệm vụ nói ra? Yêu thú vốn không nằm trong phạm vi nhiệm vụ. Nhưng một khi xảy ra việc tranh đoạt, nơi nhận nhiệm vụ vẫn có thể tiến hành giải quyết cho các người. Nhưng anh không làm vậy, còn ở đây nói người ta cướp yêu thú của mình. Theo tôi biết thì 8 người bọn họ chuẩn bị đi báo rồi. Giang Thiên Tuyệt nói chuyện luôn có lý có cứ, sắc mặt anh ta vẫn như thường, nhưng dường như đã nghĩ ra 1000 cách có thể chế phục Trần Bình. Những người đi đường nghe vậy nhịn không được hít vào một hơi lạnh, không ngờ đối phương vậy mà lại có tâm tư như thế. Lúc đầu bọn họ là người không chiếm lý nhưng lại chiếm được tiên cơ, việc trực tiếp chuẩn bị đi báo cáo này khiến cho Trần Bình vô cùng bị động. Thật ra là người bình thường cũng nhìn ra rõ ràng sự việc, nhưng ai bảo Giang Thiên Tuyệt là người của Kiếm Vân Tông chứ? Cho dù Trần Bình khó chịu đến đâu, anh ta có thể xử lý được đối phương không? Lúc trước chúng em phải tốn hết công sức mới đánh con yêu thú kia trọng thương, không ngờ cái tên này lại đột nhiên lao ra đánh em. Còn một tên đồng bọn nữa, bây giờ không biết ở nơi nào, nhất định phải tóm được toàn bộ. Tên lùn đau đớn lên tiếng, mặc dù anh ta thấy cực kỳ thoải mái khi trả thù được Trần Bình, nhưng mà cảm giác đau đớn trên mặt không ngừng nhắc nhở nỗi nhục mà anh ta phải chịu khi ấy. Giang Thiên Tuyệt là một người cực kỳ cẩn thận, anh ta làm đủ trò xấu, nhưng không cho bất kỳ kẻ nào tóm được dù chỉ một chút sơ hở nhỏ của mình. Mỗi một việc xấu, anh ta đều làm đến mức một giọt nước cũng không lọt nổi. Các người cũng chỉ có công phu ngoài miệng, không phải muốn xử lý tôi à? Không thành vấn đề, tôi có thể cho các người cơ hội này. Sao? Các người phái ai ra đánh với tôi? Trần Bình không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng sớm biểu lộ thái độ khinh thường. Lời của Trần Bình làm cho tất cả mọi người không nhịn được, cười mỉa mai. Bọn họ không ngờ trên đời lại có một tên ngang ngược như vậy tồn tại. Thằng uất con này đúng là không sợ chết, còn dám nói như vậy. Đúng thế, trong thiên hạ này ai dám đắc tội với người của Kiếm Vân Tông chứ? Người đi đường chung quanh đều cực kỳ chấn động, không ngờ lại có người dám khiêu khích đệ tử của Kiếm Vân Tông. Lúc này người của Kiếm Vân Tông cũng cực kỳ tức giận, bọn họ không ngờ có kẻ gan to bằng trời dám đứng đây ngang nhiên kêu gào. Nếu lúc này để Trần Bình đạt được, vậy mặt mũi bọn họ biết đặt chỗ nào? Đây chẳng phải là đánh vào mặt toàn bộ người của Kiếm Vân Tông sao? Lý Dũng ở bên cạnh có chút nóng nảy nhìn Trần Bình. Việc đã đến nước này, anh ta cũng không biết nên nói gì. Nếu mày đã muốn chết thế, thì tao có thể thỏa mãn cái nguyện vọng nhỏ nhoi này của mày. Giang Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, anh ta không ngờ còn có người chủ động đưa tới cửa muốn chết. Đúng lúc này, phía sau anh ta đột nhiên có một đệ tử của Kiếm Vân Tông trôi ra, hung tợn nhìn Trần Bình. Sư huynh, loại chuyện này không cần huynh ra tay, giết cái tên này chỉ là bẩn tay huynh thôi, cứ để em lên. Muốn xử lý loại thực lực sâu kiến này chẳng phải chỉ là chuyện vài phút thôi sao? Người nói chuyện là một tên cao to hơn 2 mét, bắp thịt cả người gã, nhìn qua có cảm giác mạnh cực kỳ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhìn thoáng qua Trần Bình. Vóc dáng của người này thực sự có chênh lệch quá lớn với Trần Bình. Mặc dù dáng người Trần Bình nhìn không tệ, với cả cũng rất lực lưỡng, nhưng so với cái tên cao 2 mét kia, cuối cùng vẫn có chút chênh lệch. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Bình hẳn phải chết, chứ không nghi ngờ gì. Bọn họ không nhịn được, yên lặng nghiêng đầu đi, không muốn nhìn dáng vẻ Trần Bình bị giết chết. Dám công khai tùy ý giết người ở nơi náo nhiệt trong hoàng thành, cũng chỉ có nhân tài Kiếm Vân Tông có được thực lực này. Lý Dũng ở bên cạnh có hơi sốt ruột nhìn Trần Bình, anh ta rất muốn tìm người hỗ trợ, nhưng giờ bị kẹt ở đây cũng không có cách nào. Để Tam sư huynh ra tay. Ha ha ha, tên nhóc mày coi như tiêu đời. Đúng vậy, tên nhóc này còn dám đối đầu với Kiếm Vân Tông, đúng là nực cười mà. Mọi người đều biết Tam sư huynh là một người cực kỳ nóng tính, một khi anh ấy ra tay, tên trước mặt sẽ không còn cả cho cốt. Tất cả đều hưng phấn là to, bọn họ như có thể thấy được dáng vẻ Trần Bình bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đám người Lý Dũng đương nhiên có nghe nói về vị Tam sư huynh này, sắc mặt lập tức xanh mét. Ai cũng nghe qua tên của Tam sư huynh, người giao thủ với Tam sư huynh trên cơ bản đều chẳng có một ai có khả năng sống sót. Những kẻ đó đều bị xé nát thành từng mảnh, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nguy rồi, ân nhân cứu mạng, lần này coi như tiêu đời rồi. Đắc tội với người như Tam sư huynh, làm gì còn đường sống nào? Lý Dũng lập tức nhắm nghiền hai mắt, anh ta không dám nói nhiều một câu. Thằng nhóc thối, mày nhớ kỹ tên ông đây. Tam sư huynh còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Bình ngắt lời. Sao anh còn giống phụ nữ nói lắm lời vậy? Trần Bình nhíu mày nhìn anh ta một cái. Người giống như anh căn bản không xứng cho tôi biết tên, tôi cũng không muốn biết nhiều làm gì cho đau đầu. Muốn ra tay thì cứ trực tiếp tới đi. Giọng điệu của Trần Bình cực kỳ kiêu căng, nhìn dáng vẻ như còn ngang ngược hơn đối phương một chút. Nghe được những lời này, Tam sư huynh tức đến cả người đều co lại. Anh ta không ngờ đối phương lại kiêu ngạo hơn mình nhiều như thế. Người như anh ta không dễ tha thứ cho tên nào kiêu hơn mình. Mày đi chết ngay cho ông. Tam sư huynh cực kỳ tức giận, lập tức lấy từ trong ngực ra một cây gậy. Sau đó cây gậy này bằng tốc độ nhanh nhất biến thành một cây côn sắt cực dài. Mặc dù cây gậy này nhìn qua nặng vô cùng, nhưng Tam sư huynh lại dễ như trở bàn tay vung lên. Trần Bình không trốn không né, trực tiếp vươn tay ra chụp về phía cây gậy kia. Tất cả mọi người đều không tin nổi mà nhìn Trần Bình. Không ngờ Trần Bình cũng dám đưa tay dùng chiêu chọi cứng với đối phương. Có điều đa số người ở đây đều cảm thấy Trần Bình đã hoàn toàn bị choáng rồi. Chỉ có đồ ngốc mới dùng sức mình đi chọi lại sức vũ khí như này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 122 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.